Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. Chương 4: Huyết tế chiến thần. Lô Hiến Thần Tòa Phoenician Vương quốc thủ đô. Hiện giờ đại địa thượng tiên có mấy cái đại hình nô lệ chế thành bang, một trong số đó ở cái này thành bang trung ương chính là Phoenician quốc vương Ozener cung điện. Vị này quốc vương là hải thần Poseidon cùng Libi nhi tử. Cũng là một vị bán thần, tuy rằng rớt ở núi Olympus thượng đối Hera ồn ào hắn làm thần vương hẳn là gương cho binh sĩ. Nhưng trên thực tế hắn ca ca sớm đã dẫn đầu hắn một bước. Ở trên mặt đất sinh hạ một vị quốc vương, bất quá hiện tại rớt người này rồi lại coi trọng từ luân. Lý đi lên nói là Poseidon cháu gái Europa. Chỉ có thể nói cao thủ chân chính quyết ra thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, nhàn thoại. Thiếu đề, tóm lại, ở Ozener trở thành Phoenician quốc vương về sau không lâu. Hắn liền sinh hạ một vị quốc sắc thiên hương, dịu dàng động lòng người công chúa. Đặt tên vì Europa, vị này Europa công chúa đối với Ozener tới nói có thể nói là nhất chi kỷ. Đáng yêu nhất tiểu áo bông. Nàng là Phoenician quốc vương thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng Ozener ở trừ bỏ Europa bên ngoài còn có rất nhiều nhi tử, nhưng là thực rõ ràng, Phoenician quốc vương Ozener là cái không hơn không kém nữ nhi khống. Đối với hắn tới nói, mấy cái nhi tử đều so ra kém chính mình bảo bối nữ nhi Europa. Sáng sớm, ngồi ở chính mình cung điện nội, xử lý thành bang sự vụ Ozener. Bỗng nhiên liền nghe được một trận nhẹ nhàng nữ hài tử cười vui thanh, hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn đến ăn mặc một thân mỹ lệ váy dài Europa, chính mang theo một đám đến từ hiển hách gia đình nữ hài tử. Cười đùa hướng tới bờ biển một bãi cỏ chạy tới. Nơi đó là Phoenician quý tộc nữ nhi nhóm yêu thích nhất tụ hội nơi, nhìn đến chính mình cái kia đáng yêu nữ nhi. Ozener trên mặt thực rõ ràng mà lộ ra, bị manh tới rồi, biểu tình. Như vậy biểu tình xuất hiện ở một cái quốc vương trên mặt. Là thực đả kích này uy nghiêm sự tình. Bất quá, vừa mới đứng ở cung điện nội cùng quốc vương trao đổi sự vụ mấy cái tướng quân cùng đại thần. Lúc này đều buồn không dám hé răng. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng biết Europa công chúa ở Phoenician vương trong lòng chiếm cứ như thế nào địa vị, ở nhìn. Chăm chú vào Europa thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt về sau, Ozener mới quay lại mặt, trên mặt khôi phục ngày xưa kia phó không giận tự uy biểu tình. Hắn ho khan một tiếng, đối bọn thuộc hạ nói: "Hảo, các vị, tiếp tục hội báo vương quốc tình huống đi, Phoenician triều hội tiếp tục tiến hành." Ozener cùng vài vị đại thần tướng quân nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền đem toàn bộ vương quốc sự tình cấp an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Không thể không nói, làm hải thần Poseidon nhi tử, Ozener năng lực thật là xuất sắc. Hắn không chỉ có thân thể cường kiện, dũng mãnh hơn người, hơn nữa ở xử lý sự tình thời điểm cũng có vẻ mọi mặt chu đáo, suy xét thập phần chu toàn. Bất quá liền ở triều hội sắp kết thúc thời điểm, Ozener trong lòng bỗng nhiên vừa động, cảm nhận được loại này rung động. Hắn trên mặt xuất hiện một tia ngắn ngủi mê mang, mà hắn bọn thuộc hạ cũng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi quốc vương cái này biểu tình. Bọn họ hỏi, vương, làm sao vậy? Không có việc gì, hôm nay triều hội liền đến đây thôi. Các ngươi trước đi xuống. Ozener vẫy vẫy tay. Phân phó nói, mấy cái Phoenician tướng quân cùng các đại thần cho nhau nhìn nhìn. Cũng chỉ có thể nghe lệnh rời đi nơi này. Mà ở bọn họ rời đi về sau, Ozener cũng đứng dậy rời đi cung điện. Lập tức mà hướng tới cung điện sau lưng đường núi bước vào, làm Phoenician vương nơi ở. Ozener cung điện cơ hồ cũng là toàn bộ Tây Đốn trong thành địa thế tối cao địa phương. Mà ở Tây Đốn trong vòng, gần chỉ có một địa phương so Phoenician quốc vương cung điện còn cao. Đó chính là ở vào bờ biển vách núi tối cao chỗ một tòa thần điện, đó là Phoenician nhân vi hiến tế thiên thần mà thành lập địa phương. Ở cung điện nội, có núi Olympus sở hữu chủ thần thần tượng. Trong đó lớn nhất, tối cao kia tòa, chính là thần vương rớt tượng đáp. Mà này tòa thần miếu nội đại tư tế, cũng đối ngoại tự xưng là rất tư tế. Đường Eugener đi vào thần miếu nội thời điểm, vị kia thân khoác áo đen, dùng mũ choàng che khuất mặt lão nhân đã đứng ở thần miếu cửa chờ chứ. Hắn bình lui mặt khác ở trong thần miếu vì chư thần phục vụ thánh nữ cùng tôi tớ. Hiển nhiên, này thuộc về tư tế cùng quốc vương chi gian một lần bí mật gặp mặt tư tế. Ở nhìn đến vị này áo đen tư tế thời điểm, Eugener lập tức thực nhiệt tình mà đối hắn ôm qua đi. Lấy kỳ chính mình đối hắn thân mật cùng kính yêu. Mà vị kia áo đen lão nhân cũng mang theo hiền từ tươi cười. Cười ha hả mà cùng vị này cường tráng quốc vương tiến hành ôm, bất quá liền ở hai người ôm đồng thời. Vị này áo đen tư tế lại lén lút tiến đến Eugener bên tai. Đối hắn nhẹ giọng nói. Huyết tế chiến thần, Eugener cũng đáp lại một câu. Lô hiến thần tòa, vì thế hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tách ra tới. Ăn ý mà đối diện cười. Sau đó áo đen tư tế lãnh Eugener tiến vào thần miếu trong vòng, ở thần miếu nội. Rất cao lớn thần tượng trước. Đang đứng một vị mảnh khảnh thiếu niên. Hắn thoạt nhìn tuổi tác so Europa công chúa còn muốn tiểu thượng một ít. Nhưng là nho nhỏ trên mặt. Cũng đã anh khí 10 phần. Rất có linh tính, hắn đến từ bầu trời. Áo đen tư tế chỉ vào vị này thiếu niên. Đối Phoenician vương Eugener nói. Nhận nuôi hắn, làm hắn trở thành Phoenician vương tử. Europa công chúa thân ái đệ đệ đi. Đây là thần ý chỉ, nghe được tư tế nhắc tới chính mình nữ nhi. Eugener có chút do dự. Hắn hỏi, này thật là vị kia đại nhân ý tứ sao? Thiên chân vạn xác, áo đen tư tế gật đầu nói. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ không đối Europa công chúa bất lợi. Hắn cũng tuyệt không sẽ đem Europa công chúa từ cạnh ngươi cướp đi, nghe được tư tế bảo đảm về sau. Eugener lúc này mới thả lỏng lại. Hắn gật đầu nói, nếu là như thế này, ta đây đương nhiên không ý kiến. Dù sao nhà ta tiểu quỷ đầu cũng nhiều, thêm một cái cũng không cái gọi là, dứt lời. Hắn liền tới rồi cái này mảnh khảnh thiếu niên trước mặt. Đối với chính vẻ mặt tò mò mà nhìn chính mình bàn tay. Thường thường vươn tay tới xoa bóp chính mình cánh tay thiếu niên ôn hòa hỏi. Hài tử, người gọi là tên là gì? Thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra có chút ngây thơ biểu tình. Hắn nhìn Eugener trong chốc lát. Bỗng nhiên lộ ra một cổ làm Phoenician vương cảm thấy có chút hoảng hốt. Thậm chí sợ hãi tươi cười, Cadmus. Hắn thanh thúy mà đáp. Vĩ đại Phoenician vương. Poseidon cùng Libby chi tử Eugener a, tên của ta gọi là Cadmus, Cadmus. Này thật là cái tên hay. Eugener cười ha hả mà xoa xoa thiếu niên này đầu. Sau đó đối hắn nói. Cadmus, vậy ngươi về sau chính là ta Eugener nhi tử. Ngươi đem có được cùng Phoenician vương tử nhóm đồng dạng địa vị. Quyền lực cùng đãi ngộ. Ta cũng tuyệt đối sẽ hướng đối đãi thân sinh nhi tử như vậy mà đối đãi ngươi, ta lý giải. Cadmus, đáp ứng nói, thông minh hài tử. Ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một cái vĩ đại anh hùng. Eugener khen hắn một câu. Mà áo đen tư tế tắc nhắc nhở nói. Nhớ kỹ, Eugener, đối ngoại ngươi liền tuyên bố hắn là ngươi cùng ngươi vương hậu Telephassa thân sinh nhi tử. Không cần quên mất, hết chương.